tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 570, lấy từ ngõ góc, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.